Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, phần 19. 019, sở câu chương 19 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. A Ngưng, lại đây, Kim Lăng ngoài thành Thanh Sơn dưới chân. Đào hoa sáng quắc, làm nổi bật đến thiếu niên khuôn mặt phép tắc tuấn nhã. Hắn bên người là đã lớn lên Khiển Phong, dáng người mạnh mẽ, bốn vó sinh phong, ngẩng đầu đứng ở Bùi Thiên Hề bên cạnh người, cùng hắn cùng nhau chờ đợi nàng, hắn tay hướng về nàng duỗi tới. Chỉ có một chút điểm khoảng cách, nàng chỉ cần đi phía trước mại động một bước nhỏ, liền có thể chạm vào hắn. Vân Thiên Ngưng giật giật bước chân, chậm rãi hướng hắn đi đến, tới gần hắn khi, hắn bàn tay to thực dùng sức, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền đem nàng kéo lại đây, hắn giống như không giống trước kia như vậy ôn nhu có kiên nhẫn. Dưới cây hoa đào, hắn đem nàng dùng sức mà kéo vào trong lòng ngực, cánh tay cũng không giống trước kia như vậy hư ôm ở nàng phía sau, mà là gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực, hắn dáng người cao dài. Cúi người xem hắn, khuôn mặt gần trong gang tấc, đẹp mà lệnh nàng tim đập không ngừng. Sau đó, vẫn luôn ôn nhu có lễ Thiên Hề ca ca, càng thấu càng gần, thẳng đến nàng có thể rõ ràng mà ở cặp kia mắt phượng thấy chính mình bộ dáng. Sau đó, hắn hôn lên nàng, hai làn môi tương dán, giống như cánh hoa phất quá gương mặt, xuân phong thổi trái tim, tâm hoa đều một mảnh cánh mà ôn nhu vỡ ra. Nàng cả người cơ hồ muốn chết chìm ở hắn cực nóng trong ngực. Thiên Hề ca ca, nàng theo bản năng mà tưởng dãy giụa, chính là trong lòng phảng phất chứ ma, thế nhưng không muốn buông ra như vậy chưa bao giờ từng có kiểu diễm thân mật. Tay nhỏ cũng vẫn chưa kháng cự, ngưỡng đầu nhỏ ngoan ngoãn bị hắn phủng ở lòng bàn tay thân. Đào hoa càng ngày càng nồng, người nọ ôm ấp cũng càng ngày càng nhiệt, thẳng đến nàng có chút chịu không nổi, suy nghĩ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, mới đốn giác trên người hơi lạnh, mở hai mắt, chỉ có ngoài cửa sổ lung lung ánh trăng ôm nàng. Vân Thiên Ngưng đại thở phì phò, khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng. Nàng thế nhưng là Mộng Xuân, đối tượng vẫn là Thiên Hề ca ca, không thích hợp, quá không thích hợp. Tiểu cô nương ngồi dậy, ôm ấm áp chăn bông Ngưng, tinh thần khảo một hồi lâu. Chẳng lẽ là bởi vì nhị tỷ tỷ nói, chính mình trong lòng kỳ thật vẫn luôn đối Thiên Hề ca ca có khỉ niệm. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi tuổi nhỏ cùng trước vài lần giúp đỡ ốm yếu Thiên Hề ca ca xoa cây gậy cảnh tượng, gương mặt tức khắc hồng hoàn toàn. Nàng đem chăn hướng lên trên đột nhiên nhắc tới, tiểu đà điểu giống nhau không muốn lại tưởng, hung hăng đem khuôn mặt nhỏ chôn đi xuống, trong lòng kích động ngọt ngào lại chua xót cảm giác. A Ngưng, đây là làm sao vậy? Bên kia, Bùi Thiên Hề cũng không có đi vào giấc ngủ, thiếu niên trằn trọc. Ánh trăng nhu nhu mà chiếu vào hắn như ngọc sườn mặt thượng. Hàng mi dài như quạ cánh sống ở. Thật lâu chưa động, qua hồi lâu, mới nhấc lên mi mắt. Như suy tư gì mà nhìn trong sân bóng đêm, đêm nay yến hội lúc sau. Hắn bị Ninh Sa chờ gọi lại, Thiên Hề. Quân tử một nặc. Đã nói là phải làm, ta nếu đáp ứng rồi đêm nay so mũi tên rút đến thứ nhất giả một điều kiện, liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Vô luận ngươi đưa ra cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng. Hắn dừng lại, gió đêm thổi qua hắn huyền sắc vạt áo. Ninh Sa chờ nhìn lại, thiếu niên lăng đứng ở nơi đó, vạt áo liên liên, phong tư như thanh tùng. Cái kia suy nghĩ rất nhiều năm ý niệm ở trong đầu lặp lại hiện lên. Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay, hít sâu một hơi, quay đầu, nhìn mặt mày mỉm cười Ninh Sa chờ, hắn ánh mắt dừng ở hắn trên người. Phảng phất đem hắn hết thảy ý tưởng đều xem đến rõ ràng. Cái này làm cho hắn vô cớ khẩn trương lên, Thiên Hề. Ta nói rồi, vô luận ngươi đưa ra cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng, có lẽ là chính mình cũng là nhìn thiếu niên này lớn lên. Có lẽ còn có thẹn với Bùi tướng quân tâm tình. Ninh Sa chờ nghĩ hắn nếu là đưa ra cái điều kiện kia, hắn cũng là thấy vậy vui mừng. Thế thúc, ta không có gì yêu cầu. Mấy năm nay, ngài cùng bá mẫu đã đãi Thiên Hề cực hảo. Thiên hề không còn hắn cầu, thiếu niên đứng ở ngày xuân gió đêm. Mắt phượng điệt lệ, nhẹ nhàng chớp chớp, đem những cái đó bàng bạc tình ý ẩn giấu đi xuống, Ninh Sa chờ nhíu mày. Có chút khó hiểu, tâm tư của hắn, chẳng lẽ không phải A Ngưng sao? Như thế nào sẽ bỏ qua trước mắt cái này rất tốt cơ hội? Phải biết rằng, đêm nay bắn tên khi hắn chính là sử toàn lực liều mạng bắt được đệ nhất. Như thế nào trước mắt lại thay đổi? Chẳng lẽ hắn ở trong bữa tiệc coi trọng Trịnh gia tiểu nữ nhi? Di tình biệt luyến, Ninh Sa chờ còn ở nói chuyện không đâu mà đoán mò. Bùi Thiên Hề lại nhẹ giọng đánh gãy hắn, Thiên Hề biết thế thúc ý tứ, mắt phượng bởi vì nhớ tới. Người kia, sáng sủa cong lên, phảng phất thịnh ngày xuân sở hữu ôn nhu, Ninh Sa chờ đại hắn như nhau thân sinh phụ tử. Trong phủ chưa bao giờ có chậm trễ quá hắn, thậm chí thôi thị đối hắn hảo, xa xa vượt qua Vân Ẩn. Hắn tuy trời sinh tính đạm nhiên, lại nhất nhất ghi tạc trong lòng. Tri ân báo đáp, kia ngươi vì sao, Ninh Sa chờ muốn tiếp tục. Lại nói không ra khẩu. Như vậy đảo có vẻ chính mình vội vã đem A Ngưng gả đi ra ngoài. Không khỏi tổn thất thể diện, Bùi Thiên Hề biết hắn ý tứ. Không biết nhớ tới cái gì. Ánh mắt trầm ngưng, A Ngưng còn nhỏ, ta không nghĩ cứ như vậy hấp tấp định ra. Hơn nữa, hắn ngữ khí mang cười, có chút không thể nề hà. Chỉ sợ nàng còn chưa xác định đối tâm ý của ta. Như vậy sẽ làm sợ nàng, hắn muốn. Trước nay đều là đôi bên tình nguyện. Nếu không phải, kia liền chờ đến đôi bên tình nguyện. Trung gian vô luận dùng loại nào phương pháp, là hướng dẫn từng bước, vẫn là quạt gió thêm củi. Đều không ngại, hắn muốn hắn A Ngưng. Không hề giữ lại, tự động tự phát tình yêu, tác giả có chuyện nói. Thật phúc hắc nhi tử. Ngươi thật sự không phải thích dưỡng thành sao? Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. http://bit.ly/fbgroupves022019 tương đương, hết chương.